Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1236, đụng chạm đại năng thần giới kiêng kỵ. Tần Anh sau khi nghe xong, trong nháy mắt đem hoạt bát mà tinh xảo cầm nâng lên. Mặt đầy kiêu ngạo, mà Tần Lĩnh cũng hướng Tần Anh đầu đi hâm mộ ánh mắt. Sư phụ, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi này đi. Mộ lão đi có một hồi, chờ một chút hắn đưa đến cứu binh, chúng ta phiền toái liền đại. Lúc này Hoa Trong đột nhiên mở miệng nói. Nghe Hoa Trong chương sau, mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Cung cũng khơi mào ngón cái. Lưu manh, lời nói của này từ ngươi này người chuyên gây họa trong miệng nói ra còn thật không dễ dàng. Được, chúng ta đi. Tần Cung dứt lời, thần thức buông ra. Rồi sau đó mang theo mọi người bay lên trời, hướng đại năng thần giới đông phương bay đi. Đại năng thần giới hoàn toàn cao hơn thiên giới một phiến thế giới. Nếu như nói năm đó Tần Cung tự bầu trời thế giới tiến vào vân hư thế giới sau khi đột nhiên cảm giác tiến vào thiên đường chương, kia tiến vào lấy đại năng thần giới sau khi vân hư giới trở nên thập phần không chịu nổi. Mọi thứ tốt đẹp không đủ để dùng thế gian văn học đi hình dung. Coi như thời đại kia chung, lấy cảnh vật miêu tả sở trường bút thần lang thúc đại đại tới đây, sợ rằng cũng sẽ lực bất tòng tâm. Từ nay không nữa theo văn, ở mảnh này kim có thể tín ngưỡng lực tràn ngập trong thế giới. Tần Cung đám người ở sắc màu rực rỡ mặt đất và bầu trời hướng đại năng thần giới đông phương phi hành, những người khác cũng chẳng có gì. Có thể Tần Cung toàn thân lỗ đen đã hoàn toàn rộng mở. Mặc dù lỗ đen ẩn núp với bên trong thân thể, cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Có thể tửu lượng cao tín ngưỡng lực lại bị hắn cướp đoạt vào trong thân thể đi. Mà mọi người thật sự phi hành trên con đường này, đầy trời kim sắc tín ngưỡng chi lực bắt đầu bạo động, gào thét hướng Tần Cung đám người tụ đến. Tần Cung đám người ở phi hành bên trong nháy mắt tạo thành một đạo kỳ quan. Bọn họ tựa như cùng một viên sao chổi trước khi với thiên giới bầu trời. Rồi sau đó ở phía sau lôi ra một đầu dài trưởng kim sắc tuệ đuôi cửu thiên năng lượng màu vàng. Óng đều tại bạo động đến. Đại năng thần giới đất rộng người thưa. Tần Cung một bên cắn nuốt kim sắc tín ngưỡng chi lực, một bên hồn lực hoàn toàn buông ra. Đặc biệt chọn không người địa phương phi hành. Hiện tại hắn con mắt chỉ có một. Đó chính là tìm được một mảnh khu không người trước nghỉ ngơi. Hắn phải thật tốt cướp đoạt lộn một cái tín ngưỡng lực cùng đại năng thần giới thần lực. Mang theo mọi người bế quan một lần. Tu luyện giả phi thăng tiến vào cao cấp hơn thế giới. Chuyện làm thứ nhất nhất định chính là bế quan. Hơn nữa bế quan thời gian dài ngắn. Chính là tân phi thăng người ở tân thế giới phi thăng tu luyện cơ sở. Nhưng lần này, Tần Thuần mới vào đại năng thần giới bế quan dự định hoàn toàn phao thang. Cơ hồ là vô thanh vô tức đang lúc, đại năng trong thần giới không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Đón lấy, chỉ thấy hai gã lão giả đã ngăn ở Tần Cung đám người đi trước trên đường. Tần Cung hồn lực là bực nào nghịch thiên cường đại. Lại nói hắn vốn là lấy dược thần cách thăng nhập thần giới. Hồn lực cường đại, ở thiên giới chung có một không hai người. Có thể hai vị lão giả xuất hiện, Tần Cung lại trước thời hạn cũng không có phát hiện. Làm hai vị lão giả ra bọn hắn bây giờ phía trước gần trăm dặm chỗ lúc, Tần Cung lúc này mới phát hiện bọn họ tồn tại. Tần Cung sắc mặt hơi đổi một chút, rồi sau đó vung tay lên. Nhị Tần cùng nhị Bĩ thân hình trong nháy mắt bị Tần Cung miễn cưỡng địa cho giam cầm lại. Sư phụ, ra chuyện gì? Lưu Manh mặt đầy không hiểu hỏi. Mà lúc này, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đã phát hiện trước mặt ngoài trăm dặm hai gã lão giả. Hai nàng trong mắt trong nháy mắt thăng thẳng dám một chút sợ hãi vẻ mặt. Đi mau, Tần Cung vung tay lên. Trong nháy mắt nhiếp khởi hai tên du côn. Mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh xoay người hướng phía lúc đầu chui đi. Có thể mấy người vừa mới vọt tới trước ra mấy ngàn dặm. Chỉ thấy hai gã lão giả đã xuất hiện lần nữa ở tại bọn hắn phía trước. Tần Cung biết gặp phải bình sinh đại địch. Lần nữa chuyển lần hướng bắc phương bỏ chạy. Có thể kết quả, hai gã lão giả giống vậy trước thời hạn ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Như thế, Tần Cung mang theo 4 người bát phương chạy trốn. Kết quả căn bản là không có cách chạy ra khỏi hai gã lão giả chặn lại. Tần Cung đám người tốc độ không thể bảo là không nghịch thiên. Có thể hai gã lão giả phảng phất trước thời hạn liền biết trước bọn họ chạy trốn chạy tuyến một. Dạng luôn có thể trước thời hạn chờ ở nơi đó. Tần Cung biết chuyện này khó đi nữa thiện. Hồn lực động nơi, nhị Tần cùng nhị Bĩ liền bị hắn thu vào không gian sinh mệnh trong nhẫn. Rồi sau đó bước trực tiếp hướng hai gã lão giả đi tới. Hai gã lão giả toàn thân không thấy được bất kỳ khí tức gì. Có thể Tần Cung cường đại như thế hồn lực, nhưng căn bản không nhìn thấu hai vị lão giả từng chút. Làm Tần Cung đi tới hai gã lão giả trước người lúc, hai gã lão giả vẫn nhắm mắt chợp mắt suy nghĩ viễn vong. Thấy hai vị lão giả cũng không có phải ra tay ý tứ, Tần Cung chỉ đành phải cung lên thủ đến, có chút khom người, mở miệng nói, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó, tẫn xin nói rõ. Nghe lời nói của Tần Cung sau, hai gã lão giả ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Một tên trong đó lão giả hướng Tần Cung sau lưng chỉ chỉ. Tần Cung bất minh sở dĩ, có chút quay đầu, lúc này mới phát hiện, sau lưng tự mình, một cái vô biên vô tận kim quang một mực thông hướng phương xa. Điều này kim quang dĩ nhiên chính là do trời giới tín ngưỡng lực tạo thành quang đái. Tần Cung thấy vậy lập tức mở miệng hỏi, hai vị tiền bối chỉ chẳng lẽ đây là tín ngưỡng chi lực sao? Chẳng lẽ những thứ này tín ngưỡng chi lực là vật có chủ? Nghe Tần Cung câu hỏi sau khi, hai gã lão giả gần như cùng lúc đó mở ra hết sạch tràn ra cặp mắt. Ở hai gã lão giả trong ánh mắt, Tần Cung chỉ cảm giác mình hết thảy ở hai gã lão giả trong mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Phảng phất đều bị nhìn thấu. Mà khi nhìn đến Tần Cung chớp mắt, nghi ngờ cùng hoảng sợ ánh mắt cũng trong nháy mắt ở hai gã lão giả trong mắt dâng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau khi, một tên trong đó lão giả đột nhiên mở miệng nói, vật vô chủ, thiếu niên, người đến tột cùng là đại năng thần giới thất thiên niên lớn pháp trong đất vị nào? Đại năng thần giới thất thiên niên lớn pháp địa, nghe lão giả trương sau. Tần Cung cũng phát ra nghi ngờ thanh âm, thấy Tần Cung nghi ngờ, hai vị lão giả lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi sau đó tên lão giả kia nói lần nữa, nhìn ngươi không phải là đại năng thần giới 4 thiên niên lớn pháp địa. Nếu không, ngươi cũng không dám đi đụng chạm đại năng pháp giới kiêng kỵ. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Là vị nào pháp thiên môn hạ? Nghe lão giả trương sau, Tần Cung lần nữa nổi lên nghi ngờ, bất quá hắn vẫn đàng hoàng nói, hai vị tiền bối, nhìn các ngươi là hiểu lầm, tại hạ Tần Cung, cũng không phải là đại năng trong thần giới kia một phe thế lực người. Ta cùng ta đồng bạn là mới vừa tự thiên giới bên trong thăng vào đại năng thần giới. Nghe lời nói của Tần Cung sau, hai vị lão giả lần nữa thất kinh. Trong đó tên lão giả kia cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn cơ hồ kinh hô thành tiếng. Cái gì? Ngươi nói ngươi là tự thiên giới vừa mới thăng vào đại năng thần giới. Điều này sao có thể? Vãn bối nói câu câu là thật. Không dám lừa gạt hai vị tiền bối. Tần Cung mở miệng nói. Ồ, không trách ngươi không hiểu đại năng thần giới quy củ. Lão giả dứt lời, quay đầu nhìn chung quanh. Thấy cũng không có đám thần nhân khác ở, lúc này mới thật dài ra một hơi thở, rồi sau đó mở miệng nói, tân thăng vào đại năng thần giới thì có như vậy tu vi. Thật là mở cổ kim tiền lệ, bất quá, vô luận ngươi tu vi như thế nào nghịch thiên, cũng không thể đụng chạm đại năng thần giới kiêng kỵ, cũng may các ngươi gặp phải hai người chúng ta, nếu không hai người các ngươi hữu tử vô sinh, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.